Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, kết hôn tựa như chiến tranh 6. Nhưng mà trong cửa người vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hô hào. Cho hồng bao, cho hồng bao. Hạ Phong cùng Dương Giai Di xoay đầu lại, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Mở ra hai tay, Trình Chi Ngôn vẫn là một mặt nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ đứng tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt cái kia phiến đóng thật chặt cửa chính. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Xem ra chỉ có thể xông vào. Làm sao xông vào? Vừa nghe đến xông vào hai chữ, Trương Vũ Phi con mắt lập tức tách ra sán lạn quang mang đến. Hạ Phong, ngươi cùng Dương Giai Di đứng ở cửa chính bên phải. Trình Chi Ngôn không chút hoang mang hướng lấy, điều hành lấy. Trường Tịch, ngươi cùng Trương Phi hai người đứng ở Hạ Phong cùng Dương Giai Di sau lưng. Chốc lát nữa ta đếm 1, 2, 3. Các ngươi liền bắt đầu dùng sức xô cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia bốn cái phù rể lập tức dùng một loại đầu. Óc ngươi không bệnh a? Ánh mắt đồng thời nhìn xem hắn. Hạ Phong chần chờ một chút. Sau đó hắn giọng một cái hướng về Trình Chi Ngôn thanh âm yếu ớt nói. Đại ca, ngươi có lầm hay không? Đây chính là cửa chống trộm a. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phá tan mà nói. Vậy sau này cái tiểu khu này người bên trong cũng không dám an tâm mà ở lại nhà a. Trình Chi Ngôn ánh mắt chậm rãi từ từ mà chuyển tới trên người hắn. Một đôi mờ nhạt khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt nụ cười nói. Ngươi cho rằng ta cần nhờ bốn người các ngươi nhân lực lượng cưỡng ép giữ cửa phá tan. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Phong nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Đầu óc ngươi không bệnh a? Trình Chi Ngôn một mặt chế giễu biểu lộ nhìn xem hắn. Sau đó đưa tay từ trong túi không chút hoang mang mà móc ra tiểu thỏ nhà cửa chính chìa khóa nói. Một hồi ta dùng chìa khóa đem cửa mở ra. Bốn người các ngươi liền xô cửa. Bên trong khẳng định cũng có thật nhiều người đỉnh lấy cửa chính đâu. Dựa vào, ngươi nói sớm ngươi có chìa khóa a? Hạ Phong nhìn xem Trình Chi Ngôn trong tay chìa khóa, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Dương Giai Di bọn họ lập tức thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là thật muốn bọn họ đem tiểu thỏ nhà cửa chính cưỡng ép phá tan. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay chỉnh sửa một chút cà vạt mình. Sau đó cầm chìa khóa đứng ở cửa chính, xoay đầu lại hướng về đã đứng vững trận hình bốn cái phù rể hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Tốt rồi, bốn người kia chăm miệng một lời hồi đáp. Trình Chi Ngôn gật gật đầu, trong tay chìa khóa chậm rãi xoay mở tiểu thỏ cửa nhà khóa. Sau đó thanh âm nhàn nhã hướng về bọn họ hô. 1, 2, 3, xô cửa. Chỉ nghe oanh long một tiếng, cái kia bốn cái phù rể đồng thời dùng sức, lập tức liền đem tiểu thỏ nhà cửa chính đụng vỡ. Trong cửa một loại các thân thích, nguyên bản còn tại la hét cho hồng bao, cho hồng bao, căn bản cũng không có người chú ý tới. Vừa rồi có người dùng chìa khóa mở cửa khóa, mà giờ khắc này cái kia bốn cái phù rể vừa dùng lực, nguyên bản cũng chỉ là hư vịn ở trên cửa chính mấy cái kia thân thích, lập tức bị đẩy đi ra thật xa. Trong phòng khách lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mà Trình Chi Ngôn ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh âm thanh bên trong, mặt mỉm cười, không chút hoang mang mà đi đến. Mà đám kia thân thích y nguyên ở vào chết máy trạng thái. Xong, Trình Chi Ngôn đi vào trong cửa lớn về sau, nhìn thoáng qua đứng ở phía sau mình bốn cái phù rể, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ về sau, liền dẫn đầu hướng về trên lầu chạy tới. Hạ Phong bọn họ lấy lại tinh thần, đuổi sát theo Trình Chi Ngôn, đăng đăng đăng mà lên lầu. Thợ quay phim khiêng máy quay phim, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, muốn quay chụp nhân vật nam chính vậy mà đã biến mất ở trong tầm mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.